Thần đạo Đan Tôn, chương 3104, xung kích thiên tôn, 2, góc truyện audio.com, thời gian không ngừng trôi qua, lực lượng vận chuyển trong cơ thể Lăng Hàn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, chấn động ra khí tức ba động thậm chí để không gian run rẩy cũng làm cho người người cảm thấy bất an, vạn nhất dạng khí tức này mất khống chế, khả năng toàn bộ võ viện sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. 7 vạn năm qua đi, nữ hoàng dẫn đầu đột phá, bước vào thiên tôn vị, mặc dù có thiên kiếp giáng lâm, nhưng nàng lại nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng Lăng Hàn vẫn còn tiếp tục rèn luyện thân thể, hắn dung hợp lực lượng vị diện thực sự quá nhiều, hiện tại vẫn không có đạt tới cực hạn. Hắn không vội, đây là chuyện trong dự liệu. 10 vạn năm, 20 vạn năm, gần 30 vạn năm sau, Lăng Hàn rốt cục phát hiện mình sắp đạt tới cực hạn. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên bạo tạc ở trong cơ thể hắn. Phốc, Lăng Hàn lập tức thổ huyết, cái này rõ ràng là lực lượng vị diện mà gần đây hắn rút ra, lực lượng đặc hữu của viêm xương vị diện. Cỗ lực lượng này trước đó một mực an phận, nhưng lại ở thời điểm mấu chốt như vậy, nó đột nhiên trở mặt. Lăng Hàn vốn đã sắp đạt tới cực hạn, đột nhiên cỗ lực lượng này bạo động đối với hắn tạo thành ảnh hưởng liền có thể tưởng tượng. Đây là đại phá hư. Hắn vội vàng chấn áp, nhưng cỗ lực lượng này bạo động lại dẫn phát lực lượng vị diện khác hỗn loạn, dưới phản ứng dây chuyền, hạch tâm của hắn mất khống chế phun trào ra lực lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ba ba ba ba, xương cốt của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, mạnh như tiên kim lại như thế nào, lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện vốn chính là thiên tôn cấp hơn nữa hiện tại lại không biết có bao nhiêu cỗ lực lượng như vậy bạo động, tiên kim cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Lăng Hàn không cách nào trấn áp những lực lượng bạo tàu này, rầm rầm rầm, hạch tâm hắn thì dâng trào càng ngày càng kinh khủng, bằng tốc độ kinh người phun ra lực lượng, xinh xinh xé rách thân thể hắn. Lúc đạt tới một cực hạn, oanh, hạch tâm nổ tung. Lăng Hàn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, vô luận là nhục thân hay linh hồn đều nhận lấy trọng thương, hắn cưỡng ép dùng linh hồn hư nhược tụ lại, liều một lần nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh, muốn khôi phục lại. Nhưng cái này quá khó khăn, thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, mà trong một mảnh vụn đều có lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện nào đó, những lực lượng này nguyên bản bị Lăng Hàn dung hợp lại cùng nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tách ra, hơn nữa không hợp nhau, không cách nào dung hợp. Thất bại rồi sao, Lăng Hàn không cam tâm, càng không thể tiếp nhận, hắn cố gắng lâu như vậy tăng chiến lực lên tới tình trạng xưa nay chưa từng có, nhưng bây giờ thế mà không cách nào đột phá thiên tôn. Phu quân, bọn người Lưu Vũ đồng lao đến, nổ lớn sau cùng, mật thất bế quan của Lăng Hàn bị xông hủy, cái này tự nhiên cũng kinh động chư nữ, các nàng nhìn Lăng Hàn, ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì mặc dù Lăng Hàn nối liền thân thể, nhưng mỗi một chỗ đều có vết máu, nhất là ngực thình lình có một cái hố, đang có máu tươi tuôn ra, cái này xem xét liền bất thường. Lăng Hàn cười khổ, ta xung kích thiên tôn thất bại, giống như xảy ra chút vấn đề. Từ từ sẽ đến, nhất định có thể khôi phục. Nữ hoàng an ủi, sau khi thành tựu thiên, góc truyện audio.com, tôn, nàng càng ung dung hoa quý, Lăng Hàn gật đầu tiếp tục vận chuyển bất diệt thiên kinh. Thấy Lăng Hàn còn có thể vận chuyển công pháp, chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt mỗi người đều có thần sắc lo lắng, tình huống của Lăng Hàn đến cùng nghiêm trọng đến cỡ nào. Hiện tại, các nàng chỉ có kiên nhẫn đợi. Lăng Hàn từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh, lại chỉ có thể đơn giản chữa trị thân thể, từ bên ngoài nhìn vào, vết máu trên người đã biến mất nhưng lỗ máu ở ngực vẫn còn, trái tim đã biến mất một mực có máu đang tuôn ra. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương đều thành cá thể độc lập, bên trong có một lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, căn bản là không có cách thống nhất. Dạng này, đừng nói chiến nhị bộ thiên tôn, hắn thậm chí ngay cả tiên vương cũng không bằng. Lăng Hàn thử dùng sức lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng trong cơ thể xung đột lẫn nhau, căn bản đánh không ra, sẽ chỉ ở trong cơ thể tạo thành xung đột trong nháy mắt nổ nát tay phải của hắn. Hắn lần nữa nối trở về tay phải, chau mày. Hiện tại vấn đề cũng lớn. Hắn không cho rằng đây là bởi vì lúc trước hắn ngỗ nghịch thiên địa mà bị viêm xương vị diện tận lực nhằm vào. Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn lòng quá tham, thu nạp quá nhiều lực lượng vị diện, vượt xa khí lực của hắn có thể dung nạp, cho nên, một khi toàn diện vận chuyển, hắn liền bạo tạc. Hiện tại hạch tâm vỡ vụn, hắn phí công nhọc sức hoàn toàn thành phế nhân. Không có cách nào bổ cứu sao? Lăng Hàn không ngừng nếm thử, muốn một lần nữa tạo dựng hạch tâm tan vào những lực lượng này, nhưng hắn phát hiện cái này căn bản là vọng tưởng, lực lượng trong cơ thể quá loạn, khẽ động liền sẽ lẫn nhau nhằm vào, trong nháy mắt liền để hắn chia 5 xẻ 7. Hắn thử đủ loại biện pháp nhưng đều không được, nữ hoàng còn mời ngọa lý tới, nhưng ngọa lý đối với cái này cũng không có biện pháp, phân tích tư liệu hắn lành nghề, nhưng loại tình huống này hắn chưa từng gặp được cũng chỉ có dương mắt nhìn. Trước đó Lăng Hàn nổ lớn động tĩnh quá lớn, căn bản không gạt được, bởi vì cỗ khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ võ viện kia đã biến mất, như vậy Lăng Hàn khẳng định ngừng xông quan. Làm sao còn không có gặp Lăng Hàn ra mặt, có người phát hiện Ngọa Lý đi ra động phủ của Lăng Hàn, cố ý đi tìm hắn hỏi thăm. Gia hỏa này căn bản không biết giữ bí mật, bị lấp một khối tiên kim liền nói thật. Lập tức toàn bộ võ viện xôn xao, Lăng Hàn phế đi, hắn xung kích thiên tôn thất bại, nghe nói bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi như cũ. Tin tức này giống như mọc cánh, rất nhanh liền truyền đến ngoại vực chiến trường, cũng dẫn phát náo động lớn. Bằng hữu của Lăng Hàn, như bọn người Vũ Hoàng, gì ai cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng ngoại vực chiến trường cũng không phải nói rời đi liền có thể rời đi, bọn hắn cũng không thể quên đi tất cả tới thăm Lăng Hàn. Cách chương.